Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1563, ước định đạt thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, yêu kiếm là bị cái gì đồ vật đánh ra vết rạn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sài Húc lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, nhớ lại tại Hải Hàm Yêu Quốc bên trong Bạch Lăng trong tay cái kia một thanh đoạn kích. Từ Tốn nói, không biết Sài Húc tiền bối có nghe nói hay không qua Hải Vương kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương giả linh khí, Hải Vương kích, nghe thấy tên này, Sài Húc kinh ngạc trực tiếp. Cọ, một tiếng từ ghế ngồi nhảy lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi dùng yêu kiếm cùng Hải Vương kích giao thủ. Sài Húc trừng mắt kinh hô. Có thể ít khi sau. Sài Húc tỉ mỉ nghĩ lại. Lắc đầu nói rằng. Không đúng. Hải Vương kích tại hơn 200 năm trước Hãn Hải Vương triều bị diệt là lúc. Liền bị yêu tộc hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ thở dài. Ta tại Hải Hàm Yêu Quốc thật là cùng Hải Vương kích giao thủ qua. Chỉ bất quá đó là một thanh đoạn kích. Cũng không phải là Hải Vương kích hoàn toàn thể. Sài Húc nghe nói sau. Khẽ gật đầu. Thảo nào. Nếu là ngươi thật cùng Hải Vương kích giao thủ. Sợ rằng yêu kiếm thì không phải là xuất hiện vết rạn như vậy đơn giản. Sợ rằng sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người coi như là có điểm vận khí, lại còn có thể từ dạn nứt vương giả linh khí phía dưới còn sống trở về. Sài Húc thần sắc không khỏi nhỏ bé sát lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thở sâu. Sài Húc tiền bối. Không nói những thứ này. Không biết ngươi có thể hay không đem yêu kiếm chữa trị. Đương nhiên nếu như Sài Húc tiền bối yêu cầu thù lao những lời này. Ta Đông Phương Bạch chỉ cần có thể lấy ra. Đều có thể thương lượng. Sài Húc vừa nghe. Hắc hắc cười quái dị nói. Thù lao cái gì? Ngày sau lại nói. Chữa trị yêu kiếm đối với ta tới nói. Coi như là một lần khiêu chiến. Cái này chỉ sợ cũng là lão phu đời này luyện khí cuộc đời đỉnh phong giai đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ánh mắt sáng ngời. Lúc này trong lòng hắn hơi hơi suy tư một chút. Nói rằng, nếu như Sài Húc tiền bối có thể chữa trị yêu kiếm. Như vậy tại hạ nơi đây còn có một chuyện muốn nhờ. Mời Sài Húc tiền bối vì ta luyện chế 72 thanh kiếm. Chuyện cụ thể, ta vì Sài Húc tiền bối chuẩn bị một cái ngọc giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tai vách mạch rừng. Mời Sài Húc tiền bối duyệt ngọc giản A. Lâm Bạch đem ngọc giản đưa lên. Khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì A, còn muốn khiến cho như thế thần thần bí bí. Sài Húc tiếp nhận ngọc giản. Đặt tại mi tâm. Tâm niệm vừa động. Đem bên trong ngọc giản nội dung duyệt một lần. Làm nhìn xong sau khi. Sài Húc lập tức con ngươi trừng lớn, trên người một cổ âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi chi lực không bị khống chế bộc phát ra. Vọng lại tại trong gian phòng đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sài Húc thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, vội vàng nói, ngươi có vô cấu, có thể lời mới nói phân nửa. Sài Húc lại đem lời nuốt trở về, chậm chậm ngồi xuống. Còn người hưng phấn thấp giọng nói rằng, ngươi làm sao sẽ có như vậy nhiều vô cấu thần thiết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch Từ Tốn nói, tất nhiên ta tới tìm Sài Húc tiền bối. Vậy tại hạ cũng không có bất kỳ qua loa tắc trách ý tứ. Phóng nhãn cái này lĩnh nam cả vùng đất, có thể chế tạo vô cấu thần thiết luyện khí sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta vẫn tương đối tin tưởng Sài Húc tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hạ nơi đây đồ vật. Đủ chế tạo ra 72 chuôi như yêu kiếm như vậy mũi kiếm. Nếu như Sài Húc tiền bối có ý định lời nói, chúng ta có thể làm một cái ước định. Lại ta còn dự định cùng Sài Húc tiền bối hợp tác lâu dài. Ngày sau sợ rằng sẽ còn nhường Sài Húc tiền bối chế tạo cái khác đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sài Húc trong ánh mắt tồn tại khó có thể ngăn chặn vẻ mừng rỡ như điên. Nói rằng, tốt, tốt, nếu như ngươi thật có như vậy nhiều vô cấu thần thiết lời nói. Lão Phu có thể thử xem. Lâm Bạch Thoại phong nhất truyền. Cái này sau này sự tình. Sau này đang nói. Bây giờ ta nghĩ mời Sài Húc tiền bối giúp ta chữa trị yêu kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đều là việc nhỏ. Trong vòng nửa tháng, ta liền có thể đem yêu kiếm cho ngươi chữa trị hoàn chỉnh. Sài Húc thần sắc kích động nói đạo. Chúng ta lúc nào mở lò luyện chế hắn binh khí. Chữa trị yêu kiếm, mặc dù Sài Húc vô cùng kích động. Thế nhưng nhất làm cho Sài Húc lo lắng vẫn là luyện chế binh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị luyện khí sư. Riêng là giống như Sài Húc loại này nổi tiếng bên ngoài luyện khí sư. Hắn quá nhớ luyện chế ra một thanh có thể truyền thừa nghìn năm. Vạn năm tuyệt thế thần binh lợi khí. Chờ chữa trị yêu kiếm sau khi ta an bài thỏa đáng. Đến lúc đó chúng ta đang thương lượng sự tình khác. Lâm Bạch cười nhạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sài Húc thần sắc cứng lại. Cổ quái cười nói. Ngươi là tại khảo nghiệm lão phu bản lĩnh rồi. Sợ hãi lão phu thủ đoạn không tinh. Lãng phí trong tay ngươi thần thiết. Lâm Bạch mỉm cười. Từ chối cho ý kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói như vậy. Thật là có thăm dò Sài Húc bản lĩnh ý tứ. Dù sao, vô cấu thần thiết trọng yếu như vậy. Lâm Bạch mặc dù sở hữu rất nhiều. Nhưng là không phải tận lực tùy tiện lãng phí. Tốt, đã ngươi tiểu tử muốn nhìn lão phu bản lĩnh. Vậy lão phu liền để ngươi xem một chút. Ngươi nếu như tin được lão phu, đem yêu kiếm lưu lại. Nửa tháng sau khi, lão phu tự nhiên sẽ đem yêu kiếm chữa trị hoàn chỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế nào? Yên tâm, lão phu không phải kiếm tu. Đối người yêu kiếm một chút hứng thú cũng không có. Huống hồ ta quan tâm hơn là ngươi trong tay những cái kia thần thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sài Húc thần sắc trang nghiêm nói rằng. Một bức nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Có thể, Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Ta cái này trong vòng nửa tháng đều sẽ dừng lại ở Hải Kiệt Thành bên trong. Nếu như Sài Húc tiền bối đem yêu kiếm chữa trị. Tới Ngân Nguyệt Thương hội tìm ta là đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, lão phu bây giờ ở tại Hải Kiệt Thành bên trong một vị lão hữu chi địa. Người nếu như không yên lòng tùy thời có thể tới xem một chút. Ta đem địa chỉ lạc ấn tại bên trong ngọc giản. Khi đang nói chuyện, Sài Húc đưa cho Lâm Bạch một cái ngọc giản. Lâm Bạch nhận lấy ngọc giản. Xem trong khi liếc mắt địa chỉ sau. Nói rằng, Sài Húc tiền bối, cái kia vô cấu thần thiết sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sài Húc nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, yên tâm, lão phu tất nhiên sẽ không bên ngoài truyền. Bất quá Đông Phương tiểu hữu, đã ngươi đã tìm được lão phu. Vậy kính xin Đông Phương tiểu hữu không muốn tại đi tìm hắn luyện khí sư. Dù sao có thể sử dụng vô cấu thần thiết luyện chế binh khí. Là lĩnh nam cả vùng đất một vị luyện khí sư lớn nhất vinh dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sài Húc cũng là như vậy đối Lâm Bạch nói một câu. Mời Sài Húc tiền bối yên tâm. Nếu như Sài Húc tiền bối có thể tại trong vòng nửa tháng chữa trị yêu kiếm. Như vậy phía sau sự tình. Đều dễ nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, người chân thật nói lời thẳng thắn. Lão Phu thực sự là thích cùng loại người như ngươi giao tiếp. Sài Húc hưng phấn cười nói. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Lão Phu liền mang theo yêu kiếm trở về chữa trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu. Lập tức, Lâm Bạch cùng Sài Húc cùng rời đi Thiên Bảo Lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn theo Sài Húc ly khai. Từ trong túi chữ vật xuất ra ngọc giản. Nhìn nhiều hai mắt, lập tức thu hồi. Lại từ trong túi chữ vật xuất ra một cái truyền âm phù. Làm truyền âm phù lấy ra sau. Bên trên truyền tới một thanh âm. Đông Phương Sư Huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trác Liên, các người đến cái gì địa phương? Lâm Bạch hỏi, cái này truyền âm phù đối diện. Đương nhiên đó là Tiên Động Sơn 72 kiếm tu một trong Trác Liên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trác Liên nhẹ giọng nói. Tại nửa tháng trước nhận được Đông Phương Sư Huynh truyền âm sau khi. Ta cùng với Tinh Xu Sư Muội đã từ Ly Thiên Vương Triều xuất phát. Bây giờ đại khái còn có nửa một tháng thời gian liền có thể đến Hải Kiệt Thành. Như vậy vừa lúc, trên đường cẩn thận, Lâm Bạch nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, Trác Liên ứng tiếng nói. Hỏi một chút Trác Liên phương vị sau. Lâm Bạch thu hồi truyền âm phù. Trở lại Ngân Nguyệt Thương Hội đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.